Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, vòng tròn tôi vào nước lạnh thủ đoạn cùng Đông Bắc Hồ. Ngô Hữu Tài lời này cũng chỉ có thể nghe xong. Tòa tiểu lâu này mặc dù không ở trong thành phồn hoa khu vực, vị trí nhưng cũng không tệ, chỉ là bởi vì kinh doanh bất thiện, bị chung quanh cái khác có các loại tiêu xài một chút cách chơi tửu quán cho cướp đi sinh ý. Nhưng dù cho như thế, giá phòng lại là thật bầy ở cái này. Mặc dù không phải ở kinh thành, Bình Dương thành cũng là nhân khẩu đông đảo thành lớn. Hiện tại Bình Dương thành bên trong một bộ còn có thể dân trạch giá cả đã tại 9.000 lượng bạch ngân, ngôi tửu lâu này liền xem như Hữu Nghị giá định giá cũng phải tại 20 vạn lượng tả hữu. Lấy Ngô Hữu Tài hẹp hòi, hắn có thể tặng người mới tả môn nhiều nhất chính là cho Cao Lê dùng xong. Mặc dù mấy tháng này kiếm lời không ít, nhưng tốn hao cũng không thấp. Cao Lê trước mắt không có nhiều tiền như vậy, bất quá hắn cũng định trực tiếp vận dụng linh lung áp đáy hòm tiền. Thậm chí còn phải đi cùng đồng minh thành cùng Triệu Tiểu Lục đầu tư bỏ vốn. Bất quá dù vậy, Cao Lê cũng gảy bàn tính dưới. Hắn tin tưởng vững chắc khoản này đầu tư nhất định đáng giá. Không nói những cái khác, Cao Lê rất tin tưởng. Theo mình đem toàn bộ thế giới sức sản xuất trình độ tăng lên tới cấp bậc nhất định, Bình Dương thành bên trong giá phòng tương lai nhất định sẽ lên nhanh. Lúc này mua nhà, chỉ có kiếm, không có thua thiệt. Từ xưa đến nay, chơi thổ địa mãi mãi cũng có thể kiếm tiền. Địa chủ như thế, làm bất động sản cũng là như thế. Cáo biệt Ngô Hữu Tài, Cao Lê đi vào thị trường. Bên này, bái hỏa người lều vải lớn vừa mới dựng lên đến không bao lâu. Một đám bái hỏa người ngay tại bận rộn, nhìn thấy Cao Lê xuất hiện. Đỏ ra thịt người Sa Phổ Nhĩ cười khẽ vỗ ngực, hành lễ nói: "Cao công tử, đã lâu không gặp, thật là đã lâu không gặp." Cao Lê cười nói: "Từ khi một lần kia mang đi Bạch Lang về sau, Cao Lê liền rốt cuộc chưa từng tới nơi này. Ta vừa tới đến trong thành, liền nghe được gần nhất trong thành đều tại thịnh truyền Cao công tử một ít chuyện. Lúc đầu ta còn có chút lo lắng, bất quá nhìn thấy Cao công tử khí sắc tốt như vậy, ta cũng yên lòng. Chúng ta lần này lại mang đến không ít đồ tốt. Công tử nhìn xem." Sa Phổ Nhĩ cười nói: "Đồ tốt, tốt bao nhiêu?" Cao Lê đối các loại chuyện ly kỳ cổ quái đều cảm thấy hứng thú. "Đến từ Tây vực đặc sản, hoa quả, đồ gốm, lưu ly, bảo thạch. Còn có trước kia Cao công tử cùng các bằng hữu ưa nữ nô." Sa Phổ Nhĩ cười nói: "Nữ nô coi như xong đi, ngược lại là những cái kia đặc sản có thể nhìn xem." Cao Lê cười nói: "Cao Lê đang nhìn đặc sản, mà Sa Phổ Nhĩ đang nhìn Nhã Nhã. Không biết vì sao, Sa Phổ Nhĩ luôn cảm giác Cao Lê sau lưng cái kia mang theo mấy bao lớn thịt còn gặm mứt quả tiểu cô nương đặc biệt quen thuộc." Phát giác Sa Phổ Nhĩ đang nhìn nàng, Nhã Nhã đối nàng hì hì cười một tiếng, lộ ra hai viên răng nanh. Sa Phổ Nhĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức trừng to mắt, đi vào Cao Lê bên người, hỏi: "Cao công tử, vị cô nương này là?" Cao Lê còn chưa lên tiếng, chính Nhã Nhã mở miệng: "Ta là Bạch Lang a, ngươi đưa cho nhân gia lão lang. Mọi người cùng nhau sinh sống vài chục năm, nhanh như vậy liền đem ta đem quên đi." Sa Phổ Nhĩ một đôi mắt hạt châu trừng đến cực đại, hắn khó có thể tin nói ra: "Ngươi vậy mà hóa hình rồi, cái này sao có thể?" Nhã Nhã cười hắc hắc nói: "Đưa ra ngoài một đầu lão lang, kết quả trở về một cái lang yêu, có phải hay không cảm giác thua lỗ?" Sa Phổ Nhĩ biểu hiện trên mặt biến hóa cấp tốc, cười nói: "Làm sao lại, yêu tộc hóa hình, đó là thiên địa tạo hóa a, không phải thiên địa tạo hóa nha." Nhã Nhã khẽ cười nói: "Không có nói tiếp cái gì, Cao Lê cũng cười cười, tiếp tục đi xem những vật kia. Nhã Nhã đã từng nói, mặc dù tại đấu thú trường chém giết nhiều năm như vậy, nhưng bằng tâm mà nói, làm năm đó đấu thú trường vương bài, Gia Phổ Nhĩ đối nàng cũng không tệ lắm, cho dù là lão lang về sau, cũng không có ngược đãi qua nàng, cho nên Cao Lê ngay tiếp theo đối Gia Phổ Nhĩ cảm giác cũng không tệ lắm. Lựa chọn Tuyển Tuyển bên trong, Cao Lê đột nhiên phát hiện một kiện rất thần kỳ vũ khí. Đó là một cái đường kính 30cm viên hoàn hình lưỡi đao. Ba ngón rộng, chỉ có chuôi nắm vị trí quấn lấy ra đầu. Địa phương còn lại toàn bộ mở lưỡi. Trên vòng tròn khắc họa lấy xinh đẹp hoa văn. Có một loại cổ quái mỹ cảm. Gia Phổ Nhĩ nhìn xem Cao Lê cầm lấy vòng tròn kia. Nói ra, vật này là không bán, là vũ khí của ta. Vũ khí này đẹp mắt. Kêu cái gì? Cao Lê hỏi. Nguyệt Luân, là chúng ta bái hỏa người thường dùng vũ khí. Cao Lê gật gật đầu, vừa muốn buông xuống, lại quả quyết chú ý tới một chuyện. Cái kia Nguyệt Luân vòng ngoài ước chừng có một chỉ tả hữu độ rộng có tôi vào nước lạnh vết tích. Bởi vì Cao Lê nhìn thấy bởi vì tôi vào nước lạnh thất bại đưa đến nhỏ bé vết rách. Mà bên trong vòng cũng không có. Nhìn cái kia tôi vào nước lạnh dáng vẻ, cũng không phải là che thổ đốt lưỡi đao. Chẳng lẽ nói, những này bái hỏa người nắm giữ hình khuyên linh kiện cục bộ tôi vào nước lạnh biện pháp. Cao Lê không có buông xuống Nguyệt Luân, mà là cầm đi thẳng tới Gia Phổ Nhĩ trước mặt. Hỏi, cái này Nguyệt Luân, là ngài tạo? Gia Phổ Nhĩ cười ha ha, nói, dĩ nhiên không phải. Ta nào có bản sự kia? Cao Lê hỏi, vậy ngài biết loại này vòng tròn ngoại bộ tôi vào nước lạnh công nghệ là như thế nào làm được sao? Gia Phổ Nhĩ đồng tử có chút bỗng nhúc nhích, sau đó cười ha ha một tiếng, nói, Cao công tử, binh khí chế tạo tay nghề, coi như ta biết, đó cũng là bí mật, không thể nói cho ngài nha, ngài vẫn là xem chút khác đi. Cao Lê cũng cười ha ha một tiếng, nói, cũng đúng, thật có lỗi, bất quá ta thật đúng là không tìm được thứ ta muốn. Ngươi không biết, ngươi nơi này có hay không cùng loại khoai tây khoai lang hồng thự cây khoai tây bắp ngô bắp loại. Hình đồ vật, Cao Lê đem hắn biết đến danh từ đều đọc một lần, còn kỹ càng miêu tả một chút những vật kia tính trạng. Kết quả chỉ là đổi lấy Gia Phổ Nhĩ lắc đầu. Những vật này, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Gia Phổ Nhĩ nói, chưa nghe nói qua. Vậy thì phiền toái a. Cao Lê có chút phát sầu. Này chẳng phải là nói, hôm nay tiến vào một lần thành, cầu thí thành quả đều không có. Đây quả thực là so bi thương càng bi thương, so thê thảm càng thê thảm hơn. Hay là ta đi huyện nha nhìn xem cái kia hay không may vương tử thi thể đi. Được rồi, dẹp đi đi, đi liền chưa hẳn có thể trở về. Cao Lê không muốn đi, ngay tại cửa thành bị người ngăn lại. Ngăn cản Cao Lê người là cái hổ yêu, một cái đầu to lớn, hai cái quả đấm to lớn, trên cổ treo một chuỗi dây chuyền vàng, hợp thành Cao Lê đôi cái này hổ yêu toàn bộ nhận biết. Rát ha ha, này đánh muốn chuồn đi a. Hổ yêu mới mở miệng, Cao Lê liền biết, đây là cái Đông Bắc hổ. Vị này quan gia, ta đây là về nhà. Cao Lê nói, ta trực đạo, ta là tại này rát đạt chán ngươi. Hổ yêu nhếch miệng cười một tiếng. Đạo, lão tử gọi Lý Thiết Quyền, nhất đẳng hộ vệ. Phụng chỉ hiệp trợ Yến Nam Vương đuổi bắt mưu hại vương tử hung thủ. Như thế nào Cao công tử? Ta đi một chuyến a. Cao Lê mở ra kinh mạch thị giác, trước mắt quang mang chói lọi. Rất tốt, đại tông sư, hẳn là không phải là đối thủ của Linh Lung. Bất quá Nhã Nhã hẳn là đánh không lại hắn. Loại này cấp bậc liền có thể làm hoàng đế bên người nhất đẳng hộ vệ sao? Kỳ thật Cao Lê nơi này phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa một cái điển hình sai lầm. Hắn nhìn thấy chí tôn quá nhiều, liền cho rằng Chí Tôn đi đầy đất, tông sư nhiều như chó. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn vừa lúc gặp phải Chí Tôn nhiều lắm. Trên thực tế, đại tông sư loại tu vi này, tại người bình thường xem ra, đã phi thường dọa người. Được thôi, Nhã Nhã, người trước tiên đem thịt đưa trở về. Ta đi cùng vị này lão ca đi một chuyến. Cao Lê nói với Nhã Nhã, nghẹn gọi ta lão ca. Cùng ta hai bộ cái gì gần như a? Ta cho ngươi biết, tiểu lão đệ, hôm nay ngươi nếu là không thành thành thật thật cho ta bàn giao tinh tường, ta một bộ này hổ uy quyền, đem ngươi đánh hổ hổ sinh uy. Nhưng có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lý Thiết Quyền cười tới lui nắm đấm của mình. Cao Lê cười khổ nói, quan gia, ngài nhìn ta này đáng thương tiểu thân bản, đừng nói hổ uy quyền, ngươi tùy tiện cho ta một quyền ta liền xong đời. Bất quá ngài nhưng ngàn vạn phải nhẫn ở. Chuyện này thật không phải ta làm. Ngài một quyền này đánh chết ta, đó chính là xem mạng người như cỏ rác. Lý Thiết Quyền đạo, đến cùng có phải hay không ngươi làm? Chờ ngươi tiến vào nha môn về sau liền biết. Đi với ta một chuyến đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN